Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 240, chương 239, có khác phái không, nhân tính 30/60. Ngoặc kép, Đường Ánh Tuyết triệt để trợn tròn mắt. Nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, Tiểu Mộng Mộng mụ mụ vậy mà lại là vị này bị đám dân mạng xưng là anh hùng đế quốc quốc dân thiên. Hậu Lý Hiếu Ni, ngươi, các ngươi, ngươi cùng Diệp Thu, làm sao lại như vậy? Đường Ánh Tuyết trong nháy mắt trở nên có chút lời nói không mạch lạc. Sự tình đúng vậy, Thu trước đó nói với ngươi như thế. Nhìn vẻ mặt mộng bức bên trong Đường Ánh Tuyết, Lý Hiếu Ni khẽ cười một tiếng. Ngẩng đầu nhìn một chút bên người Diệp Thu, ánh mắt bên trong hiện lên một tia ngọt ngào. Ta cùng hắn là tại một trận xinh đẹp gặp gỡ bất ngờ bên trong mới có Mộng Mộng. Tuy nhiên về sau là 4 năm ta không có đi tìm hắn, nhưng là thực ra ta vẫn luôn đang chăm chú hắn, biết rõ tin chắc hắn là một cái đáng giá phó thác người. Ta mới đem Mộng Mộng đưa đến trước mặt hắn. Chấm ngoặc kép. Nghe Lý Hiếu Ni ngôn ngữ, Đường Ánh Tuyết cái kia ba đào hùng dũng nội tâm cuối cùng thời gian dần qua bình phục lại. Tiểu Đường tỷ, ta năng lượng kêu như vậy ngươi sao? Đúng lúc này, Lý Hiếu Ni nhìn màn ảnh bên trong Đường Ánh Tuyết, nói ra, ây, có thể chứ. Đường Ánh Tuyết trên mặt hiện lên một tia quái dị, nói chuyện tuổi lời nói. Đường Ánh Tuyết xác thực so với Lý Hiếu Ni còn tốt đẹp hơn mấy tuổi đâu. Tuy nhiên nói chuyện danh khí cùng địa vị, hoặc giả nói là xã hội sức ảnh hưởng, cái kia Lý Hiếu Ni thế nhưng là quang Đường Ánh Tuyết vô số đầu phố lớn khoảng cách đây. Ta nghe Mộng Mộng nói qua ngươi đối với nàng phi thường tốt. Nàng cũng vô cùng thích ngươi. Cho nên, Lý Hiếu Ni nhìn xem Đường Ánh Tuyết. Chân thành nói ra, tại ta không tại bọn hắn hai cha con bên người mấy năm này. Ngươi có thể giúp ta chiếu cố thật tốt bọn hắn sao? Đường Ánh Tuyết sửng sốt một chút, nhìn màn ảnh bên trong mặt mũi tràn đầy thành khẩn Lý Hiếu Ni. Nhẹ nhàng ngắn môi một cái, nhẹ gật đầu, ngươi yên tâm đi, ta vẫn luôn là đem Mộng Mộng xem như con của mình một dạng. Nhất định sẽ chiếu cố thật tốt nàng. Cảm ơn. Nghe được Đường Ánh Tuyết nói như vậy, Lý Hiếu Ni trên mặt lộ ra một tia mỉm cười ngọt ngào. Lý Hiếu Ni những lời này cũng làm cho Đường Ánh Tuyết sau cùng một tia lo lắng hoàn toàn buông xuống. Đang cùng Diệp Thu nhịn một hồi điện thoại cháo về sau, Đường Ánh Tuyết để điện thoại di động xuống, thật dài thở ra một hơi. Cái này một trận điện thoại giải quyết Đường Ánh Tuyết sở hữu nghi vấn, cũng cho nàng mang đến chấn động to lớn. Nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, mẫu thân của Tiểu Mộng Mộng vậy mà lại là Lý Hiếu Ni. Trời ạ, tin tức này nếu là truyền đến ngoại giới, không chừng đến, gây nên như thế nào oanh động đây. Đường Ánh Tuyết vỗ vỗ gương mặt, quay đầu nhìn đồng hồ, bất chi bất giác. Vậy mà đều mau hơn 12 giờ. Cái kia tắm một tái rồi ngủ. Đường Ánh Tuyết xoay người, vặn ra chốt cửa chuẩn bị ra ngoài tắm rửa. Kết quả, cổng mở ra, một bóng người liền trực tiếp đánh tới. Hai tay còn phơi bày hé cửa tư thế. Bóng người này dĩ nhiên chính là Đường Ánh Tuyết khuê mật. Hứa, Tiểu, Vân, vừa nhìn đối phương điệu bộ này, Đường Ánh Tuyết dễ biết rõ đối phương vừa mới nhất định là ghé vào cửa ra vào nghe lén chính mình. Gọi điện thoại, lập tức mặt đen lên cắn răng nghiến lợi kêu lên. Hiểu Lâm, ha ha, Hiểu Lâm, thấy mình bị phát hiện. Hứa Tiểu Vân nhất thời cười khan một tiếng nói. A Tuyết, thực ra ta chính là muốn đến bảo ngươi tắm, nhưng là lại sợ ngươi ngủ thiếp đi, cho nên liền muốn trước nghe một chút động tĩnh. Vậy ngươi đều nghe được cái quái gì? Đường Ánh Tuyết tiếp tục cắn răng nghiến lợi nói ra. Cũng không có gì a. Hứa Tiểu Vân nháy mắt một cái, một mặt thản nhiên nói ra. Đúng vậy, nghe được cái gì? Ta nghĩ ngươi a, ngươi lúc nào đã về rồi? Các loại. Nghe được Hứa Tiểu Vân lời này, Đường Ánh Tuyết không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt, xem ra nha đầu này là tại chính mình gọi điện thoại giai đoạn sau cùng mới tới. Không có nghe được nàng cùng Lý Hiếu Ni đối thoại. Bất quá, đúng lúc này, Hứa Tiểu Vân bất thình lình ép tới gần Đường Ánh Tuyết. Trên mặt lộ ra một tia cười xấu xa. Ngươi có phải hay không hẳn là cùng ta giải thích một chút đầu bên kia điện thoại vị kia gọi, Diệp Thu, bạn bè rốt cuộc là người nào à? A, Đường Ánh Tuyết nghe xong, nhất thời trợn to hai mắt, vô ý thức buột miệng nói ra. Ngươi cũng nghe được? Không có a, Hứa Tiểu Vân nhún vai, một mặt đắc ý nói. Ta bất quá chỉ là lừa dối một lừa ngươi mà thôi. Không nghĩ tới, lại còn thành công. Đường Ánh Tuyết, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhanh, mau nói cho ta biết. Một giây sau, Hứa Tiểu Vân ôm chặt lấy Đường Ánh Tuyết cánh tay. Ngươi theo chúng ta Thu Điện Hạ có phải hay không có biến? Các ngươi lúc nào quen biết? Không đúng, các ngươi lúc nào tốt hơn? Phát triển đến mức nào? Dự định lúc nào kết hôn? Lúc nào muốn hài tử? Đối mặt Hứa Tiểu Vân như là súng máy tựa như đặt câu hỏi. Đường Ánh Tuyết cuối cùng bất lực ngăn cản, đành phải nhấc tay đầu hàng. Tốt tốt tốt, ta nói vẫn không được đi. Thế là, Đường Ánh Tuyết nhất ngũ nhất thập đem chính mình bởi vì uống say chạy sai tầng lầu. Té ở Diệp Thu cửa nhà mà cùng Diệp Thu quen biết. Đồng thời chậm rãi tiếp cận, lại đến xác lập quan hệ quá trình nói ra hết. Nghe Đường Ánh Tuyết giảng thuật, Hứa Tiểu Vân ánh mắt chậm rãi trợn to, miệng cũng từ từ mở lớn. Chờ đến Đường Ánh Tuyết nói đến hai người cuối cùng xác lập quan hệ tình nhân thì Hứa Tiểu Vân nhìn xem Đường Ánh Tuyết, bất thình lình nói ra. Cho nên, ngày đó ngươi nói ngươi phải làm thêm giờ. Trên thực tế là làm bộ không mang chìa khóa. Đường Băng Diệp Thu trong nhà đi cọ ngủ. Đúng thế, Đường Ánh Tuyết chột dạ điểm một cái 253 đầu. Ta đánh chết ngươi cái có khác phái không nhân tính ra hỏa. Hứa Tiểu Vân lập tức bày ra một bộ hung ác bộ dáng. Làm bộ muốn đánh, a, cứu mạng a. Đường Ánh Tuyết lập tức thét chói tai vang lên chạy ra. Hai người lập tức náo làm một đoàn, náo loạn sau một lúc, hai người song song tê liệt ngã xuống ở trên giường. A, không đúng, chính nghỉ ngơi, Hứa Tiểu Vân đột nhiên nghĩ đến cái quái gì, nghi ngờ hỏi, ngươi nói ngươi cũng là Diệp Thu bạn gái. Vậy tại sao lần trước ta nói với ngươi Diệp Thu chuyện thời điểm ngươi một điểm phản ứng đều không? Có. Ngươi thật giống như một chút cũng không biết Diệp Thu ở trên mạng danh khí a. Ta biết a, nói lên cái này, Đường Ánh Tuyết nhất thời thì có một vô hình chột ra. Thế nhưng là, ta vẫn cho là trên mạng lưới cái kia giới âm nhạc yêu nghiệt cùng hắn chỉ là trùng tên, cũng không phải là cùng là một người. Với lại trong khoảng thời gian này ta vẫn luôn bề bộn nhiều việc, cũng không có đi đóng chú qua vị kia giới âm nhạc yêu nghiệt, cho nên luôn luôn không đến. Nguyên lai hai người bọn hắn nhưng thật ra là cùng là một người. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nghe xong Đường Ánh Tuyết lời giải thích này về sau, Hứa Tiểu Vân sửng sốt thật lâu, sau cùng mới bạo phát ra một trận cười to. Ha ha, náo loạn nửa ngày, người vị này chính quy bạn gái lại là cái cuối cùng biết mình bạn trai chân chính nghề nghiệp. Ha ha, chết cười ta. Đường Ánh Tuyết, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.